Nam Thê, chương 23, góc truyện audio.com. Lại một lần nữa khởi liệt hòa. Lâm Phong rời khỏi thủy viện. Đáng giận, đã qua mấy tháng, cùng một người nam nhân ngủ chung cũng có nửa tháng. Thời gian Lưu Giai bị thương là ngủ riêng. Vì sao lại không biết hắn là nam nhân? Cho dù hắn còn rất non trẻ, nhưng sao mình ngay cả nam nhân hay nữ nhân cũng phân biệt không được? Đáng giận. Sai liền sai ở chỗ mình chưa từng hoài nghi qua giới tính của hắn. Ngày thường nói chuyện không có một chút nữ nhi ra giáo. Vì sao mình lại cho rằng đó là hắn ngay thẳng thiên nhiên một mặt? Lâm Phong càng nghĩ càng giận trong lòng. Đột nhiên quay lại đầu ngựa. Quy Tiên hướng về phía quân doanh. Tướng quân đang trực kêu Mã Liệt. Hắn là anh em kết nghĩa với Lâm Phong. Lúc Mã Liệt thấy Lâm Phong không thèm chào một tiếng liền đá cửa mà vào. Hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Khi hắn đang muốn tiến lên hỏi Lâm Phong xảy ra chuyện gì. Lâm Phong nắm lên áo hắn. Vẻ mặt kém vui, nửa ngày mới phun ra một câu. Liệt, đánh một hồi, hiểu được huynh đệ đang khó chịu. Không hỏi gì thêm, vỗ vỗ bả vai Lâm Phong. Nói, hảo, đi ra bên ngoài, lúc này. Trời đã tối đen, chàng luyện binh càng đen như mực, ngay cả nửa bóng người cũng không có. Hai nam nhân hơn 20 tuổi tại chàng luyện binh bắt đầu đấu vật. Ngoại trừ một ít tiếng A, ra, hai người cũng không nói một câu nào khác. Canh ba đã qua, một góc nơi chàng luyện binh nằm hai nam nhân. Hai người đã muốn thở hổn hển, trong tình trạng kiệt sức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mã Liệt mở miệng hỏi. Lâm Phong thở dài. Cũng không có trả lời. Là chuyện mà ngay cả ta cũng không thể nói. Lâm Phong như cũ không có mở miệng. Có lẽ vì đã đánh đấm qua hai đợt. Cũng có lẽ vì tinh lực đã dùng hết. Hiện tại trong đầu Lâm Phong trống rỗng. Y nằm hình chữ đại trên mặt đất. Trơ mắt nhìn thiên không. Thấy Lâm Phong không có ý trả lời. Mã Liệt cũng không miễn cưỡng y an vị ở bên cạnh Lâm Phong. Không có rời đi, qua một lúc lâu, Lâm Phong mở miệng, Liệt, vì sao ngươi lại thích thư đồng kia? À, có một chút kinh ngạc, Lâm Phong chưa từng hỏi đến chuyện của mình cùng Hạo, nhưng Mã Liệt vẫn hồi đáp, không biết, có lẽ nếu ta biết, nói không chừng ta sẽ không thương hắn. Lại là một trận yên lặng, nhìn sắc trời, đêm đã thật khuya, Mã Liệt đứng lên, nói, ta phải đi trở về, lúc ngươi tới tìm ta. Hạo vừa mới tránh mặt, hiện tại thời gian không còn sớm, Hạo sẽ lo lắng, nói xong xoay người định rời đi, thì đã chết, Lâm Phong ngồi dậy, a, ngươi đùa hả, ta nghe nói nữ nhân kia bị thương, sao bây giờ ngươi lại nói nàng đã chết, Mã Liệt đi trở lại bên cạnh Lâm Phong ngồi xuống, hiện tại là thế thân, ngươi giết nàng, không thể nào, theo lý thuyết, ngươi đối nàng không có chút tình cảm nào đáng nói. Cũng không có lý do gì để giết nàng. Chắc không phải vì chuyện nàng yêu đương vụng trộm đó chứ. Nàng yêu đương vụng trộm cũng không phải chuyện một hai ngày. Vì sao đến giờ này mới giết nàng? Ngươi giết thật sự không phải lúc. Sớm biết rằng ngươi muốn giết nàng. Ta liền thay ngươi xuống tay tốt lắm. Dù sao nữ nhân kia ta đã sớm xem không vừa mắt. Thế hiện tại là ai? Vừa nghe đến này, Lâm Phong hô hấp liền thay đổi tiết tấu. Đại ca, ta nói ngươi tới nơi này của ta đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn tìm ta đánh một chút? Ta thấy không chỉ là như thế đi. Trước đây ngươi luôn có một câu liền nói một câu. Hôm nay làm sao vậy? Cắt ngang lời Mã Liệt. Hắn là nam nhân, không phải chứ? Thật là chấn động, Mã Liệt mở to hai mắt. Cho dù tìm không thấy người. Ngươi cũng không nên tìm một nam nhân giả làm phu nhân ngươi. Ngươi cũng chọn người quá bất cẩn đi. Sớm hay muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Thay đổi người đi. Đêm nay, ngay tại trên giường, ta phát hiện hắn là nam nhân. Ngươi, vậy trước kia chẳng lẽ ngươi không biết? Cẩn thận quan sát biểu tình Lâm Phong. Tiếp tục nói, ngươi không có đối hắn làm cái gì đi. Ta có thể làm cái gì? Trong tình huống đó. Chẳng lẽ ta còn có thể làm như không có việc gì tiếp tục xuống tay? Lâm Phong nói chuyện rất lớn tiếng. Hiển nhiên, lại là giận không thể át. Hết chương.